Chương 2689, một nhân đồ một thành, chỉ có quân đại thần, một. Nếu như nói, có ai có thế vô thanh vô tức trong khoảng thời gian ngắn giết sạch Phù Tang thành Nam Tu? Ai lại có lý tử làm như vậy? Kia Vân Lĩnh Lãnh gia, tuyệt đối là có khả năng nhất. Lãnh Vũ Mạt đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước, không thể nào là bọn hắn. Nàng dừng một chút, mới cắn răng nói, năm đó mẹ ta khăng khăng gả cho Thắng liên tiếp, cùng Lãnh gia có thể nói là ân đoạn nghĩa tuyệt, bên ngoài Lãnh lao gia tử càng là hướng toàn bộ tu chân đại lục lớn tiếng, nàng không có Lãnh Nhược Lâm nữ nhi này. Về sau mẹ ta bị Liêu Cốc Thành mang đi, ta cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, đã từng đi Vân Lĩnh Lãnh gia tìm kiếm trợ giúp, nhưng mà, tại chân núi, liền bị đuổi đi nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, cái kia đuổi đi thị nữ của nàng, một mặt khinh miệt nhìn xem nàng cười lạnh, đại tiểu thư lúc trước từ Lãnh gia rời đi, đem lão phu nhân tức đến phun máu thời điểm, không phải nói qua, từ đây lại không là người Lãnh gia sao, làm sao bây giờ không vượt qua nổi, liền khóc lóc van mài nghị quay lại tìm xin. Giúp đỡ nàng làm Lãnh gia là địa phương nào nàng coi là lao tổ tông cùng thái phu nhân sẽ còn lại nhận nàng nữ nhi này sao, đây cũng là đã nhiều năm như vậy, dù là nàng chán nản nhất, thê thảm nhất thời điểm, QNZ chưa bao giờ từng nghĩ lại tìm tới Lãnh gia nguyên nhân. Mộ Nhan một nhóm rất nhanh liền đến tới gần Phù Tang thành tứ tượng thành. Lúc trước, các nàng chính là ở đây đụng phải Dịch Lan Tâm cùng Cát Phi Bình. Mà Cát Phi Bình sẽ tìm tới cửa, đem Dịch Lan Tâm một lần nữa mang về Phù Tang thành, chính là bởi vì tứ tượng thành những cái kia thấy tiền sáng mắt thủ vệ. Trên thực tế, Phù Tang thành bên trong hoạt động, làm Lâm thành tứ tượng thành tuyệt đối là rõ ràng nhất. Thế nhưng là, bọn hắn biết sau chẳng những không có đối những cái kia đáng thương nữ tu làm viện thủ. Ngược lại là trợ trụ vi ngược, đem những cái kia thật vất vả thoát đi ma chảo, đi vào tứ tượng thành phụ cận nữ tu, lại lần nữa đưa về địa ngục. Cho nên, làm bảy người vào thành, lại một lần nữa bị tứ tượng thành thủ vệ yêu cầu giao nạp tinh thạch, soát người kiểm tra thời điểm. Lãnh Vũ Mạt tại chỗ liền báo nổi. Chỉ thơ y gian trong nha y mà tờ, tứ tượng thành thủ vệ tất cả đều bị ném lăn trên mặt đất. Nguyên bản ồn ào trên đường phố. Nguồn ngang lộn xộn nằm mấy chục cái không rõ sống chết thủ vệ. Tứ tượng thành bên trong loạn thành một đoàn. Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ nhìn xem tựa như tu la chậm rãi đi vào bảy người. Cái này những người này đến cùng là ai a? Vì cái gì tiến tứ tượng thành liền đại khai sát giới ta? Ta nhận ra bọn hắn là Tiêu Diêu Thất Ma Lao Thiên. Cái này bảy tên sát tinh chạy thế nào nơi này tới? Các ngươi nghe nói không? Phủ Tang thành chúng ta Tử Vân giới Tây Lục số 1 số 2 thành lớn. Phía trước mấy ngày bị một mồi lửa đốt sạch sẽ. Các ngươi biết, việc này là ai làm sao ai làm chính là kia Tiêu Diêu Thất Ma, không, phải nói là cái kia Khuynh Thành Sắt Thần Quân Mộ Nhan. Ta nghe qua Phù Tang thành thăm dò qua tin tức tu sĩ trở về nói, Quân Mộ Nhan một người liền giết sạch Phù Tang thành tất cả nam tu, ngay cả một bộ thi cốt đều không cho còn lại một nhân đồ một thành. Lao Thiên, đây rốt cuộc là như thế nào? Hung tàn nữ ma đầu a, các nàng tới đây làm gì? Cũng không phải là muốn ngay cả tứ tượng thành đều đồ a. Nghe bên cạnh đám người hoảng sợ nghị luận, Lạc Vũ nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Lục sư tỷ, xem ra ngươi nữ ma đầu danh hiệu là vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi. Mộ Nhan sờ mũi một cái, rất là bất đắc dĩ. Tứ tượng thành bên trong khu nở dê không hoàn toàn là e ngại các nàng, còn có chút nhân sớm biết Phù Tang thành việc ác, đối nó căm thù đến tận xương thủy, chỉ là bởi vì thực lực bản thân không đủ, mới không cách nào làm viện thủ. Thấu chương xong.